Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, bắt đầu tranh tài. Người này là cái ngốc tử đi, thật đúng là tham gia so thi đấu. Ngốc tử, ha ha, hắn nếu là có thể tại quy định thời gian để đến được trung điểm. Ta kêu hắn ba ba, duy trì Âu Dương Khoái. Âu Dương Khoái. Ngươi muốn cố lên nha. Âu Dương Khoái, Âu Dương Khoái. Lúc này, chỉ thấy thi đấu nói hai bên khán giả đều điên theo giống nhau. Toàn bộ đều tại phất cờ hò reo. Đương nhiên, tiếng hô cao nhất, tự nhiên chính là Âu Dương Khoái. Mà Tống Kiệt, không ai kêu tên của hắn. Bởi vì là tên của hắn cũng không có ai biết. Bởi vì là tại trên màn hình lớn. Tống Kiệt tên bị đưa vào thành xe đạp, đây là trọng tài cố ý làm như vậy, hắn chính là nhường mọi người biết, người này chính là cưỡi xe đạp phế vật, ngàn vạn lần không nên đem tiền áp ở trên người hắn. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, một chiếc Lamborghini xe thể thao chi chung, Âu Dương Khoái mang theo chính mình nón an toàn, nhìn thoáng qua kính chiếu hậu chi chung Tống Kiệt. Hắn lộ ra cực là nụ cười tàn nhẫn. Tại hắn mắt bên trong, Tống Kiệt chẳng qua chỉ là một cái rác rưởi. Hắn tiện tay liền có thể giết chết một cái rác rưởi. Trọng tài nhìn về phía Tống Kiệt ánh mắt cũng là cực kỳ quái dị. Tại hắn mắt bên trong, Tống Kiệt chính là một chuyện cười. Một cái hoàn toàn chính là tới khôi hài chê cười. So đua ngựa bên trên bắt đầu. Sở hữu tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng. 3, 2, 1. Phanh. Chỉ nghe thấy một tiếng súng vang âm thanh vang lên. Ầm ầm ầm một trận động cơ chuyển động âm thanh vang lên. 30 chiếc đua xe tiền hậu bất nhất toàn bộ xuất phát. Chỉ thấy vô số bụi đất bị bánh xe đưa tới không trung bên trong. Nhất thời chi gian, toàn bộ khởi điểm chỗ, thổ sương mù tràn ngập. Liền cái người đều nhìn không tới. Cái kia 30 chiếc đua xe liền giống như là ngựa hoang mất cương tại trên đường đua điên cuồng chạy nhanh lên. Đặc biệt là Âu Dương Khoái Lamborghini, tốc độ càng là đạt tới một cái cao phong, trực tiếp giành trước chiếm lĩnh vị trí thứ nhất. Phía sau xe cũng là theo sát mà lên. Trong tức khắc, một trận thét chói tai thanh âm liền từ thính phòng bên trong bạo phát ra. Hồi lâu sau, khởi điểm quê mùa tan đi lúc sau, lộ ra còn tại chỗ một bóng người. Người nọ ngồi xe đạp của mình, trong miệng còn ngậm một cây hương thuốc. Điếu nhi dây xích ngừng tại chỗ, liền xuất phát ý tứ đều không có. Mọi người lúc này cũng đều chú ý tới Tống Kiệt. Phát hiện Tống Kiệt cư nhiên còn tại khởi điểm thời điểm. Trong tức khắc, một trận giống như nước thủy triều tiếng cười liền bạo phát ra. Ha ha ha ha ha ha. Cái này xe đạp chẳng lẽ là tuyệt vọng không thành. Suốt liên tục phát cũng không dám. Ha ha ha ha ha. May mắn ta không có áp hắn. Ta còn cho là hắn nhiều có năng lực đâu. Nguyên lai chính là một cái rác rưởi. A ha ha ha ha ha ha ha. Lúc này, một trận tiếng cười bạo phát ra, tất cả mọi người cười, mà tại trên đường đua, Âu Dương Khoái nhìn thoáng qua kính chiếu hậu bên trong Tống Kiệt. Hắn cũng là cười, vốn dĩ hắn còn nghĩ tại thi đấu nói bên trong cầm Tống Kiệt cấp chỉnh chết. Nhưng là hiện tại xem ra, hoàn toàn không cần như thế, bởi vì là Tống Kiệt chính là một cái nhát như chuột người nhát gan. Nếu hắn không có can đảm này, như vậy Âu Dương Khoái liền buông tha Tống Kiệt một cái mạng chó. Trọng tài nhìn Tống Kiệt, cũng là cười, xe đạp so ô tô, vốn chính là một kiện không có khả năng thắng sự tình. Tống Kiệt từ bỏ so thi đấu, này cũng coi như hắn có điểm nhãn lực thấy, rốt cuộc tiếp tục so đi xuống, hắn cũng chỉ có thể mất mặt, ha ha. Một cái ngốc tử mà thôi. Trọng tài cười lắc đầu, ánh mắt bên trong toàn là khinh thường. Mà lúc này, Tống Kiệt miệng đột nhiên cũng lộ ra mỉm cười, Hắn túng sao? Hắn nhận thua sao? Đương nhiên không có khả năng. Tống Kiệt là một cái xương cốt cực, là ngạnh người. Hắn có thể thua, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không nhận thua. Hắn mặc dù là một cái bĩ tử lưu manh, nhưng là hắn cũng là một cái có cốt khí bĩ tử lưu manh. Ha ha, không có khả năng. Hôm nay, ta liền để các ngươi xem. Cái gì gọi là mau? Nói xong câu đó, Tống Kiệt bỗng nhiên cầm trong tay mình hương thuốc cấp ném xuống đất. Ngay sau đó, hắn liền đặng khởi xe đạp. Cái này một cái xe đạp cực kỳ thần kỳ. Không cần Tống Kiệt cố tình dùng sức, nó sẽ tự mình phát lực. Hơn nữa tốc độ của nó là vô cùng mau. Mọi người nhìn Tống Kiệt cưỡi xe đạp của mình từ khởi điểm xuất phát, miệng đều lộ ra nụ cười khinh thường. Nhưng là thực mau, bọn họ liền không cười được, bởi vì bọn hắn tựa hồ thấy được một ít không thể tưởng tượng. Chỉ thấy Tống Kiệt xe đạp cư nhiên càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, vèo. Chỉ thấy Tống Kiệt xe đạp liền giống như một cái bóng trực tiếp từ khởi điểm chỗ vọt ra ngoài. Không sai, chính là vọt ra ngoài. Chỉ thấy trên mặt đất, một đạo thật sâu bánh xe ấn bị Tống Kiệt xe đạp cấp áp ra tới. Ấn ký là rõ ràng như vậy, mà Tống Kiệt xe đạp tốc độ cũng đúng sự tới rồi một cái cao độ toàn mới. Vốn dĩ những cái đó ô tô đều đã chạy rất xa. Nếu là một chiếc bình thường xe đạp, căn bản không có khả năng có thể đuổi theo. Nhưng là Tống Kiệt xe đạp cũng không phải là một chiếc đơn giản xe đạp. Đây chính là cái kia thần bí lão đạo sĩ cấp xe đạp. Đây là thần xe, cái này tốc độ xe độ không phải là bình thường mau. Hơn nữa nó còn có một cái rõ ràng nhất đặc điểm. Đó chính là không có gì kiên cố mà không phá nổi. Không sai, chính là không có gì kiên cố mà không phá nổi. Suy nghĩ mấy ngày hôm trước Tống Kiệt bị xe tải lớn tập kích thời điểm, chính là nó đứng ra, dĩ nhiên đứng vững một chiếc tái tràn đầy hàng hóa xe tải lớn. Phải biết, tái tràn đầy hàng hóa xe tải lớn, kia sức lực cũng không phải lớn như vậy, liền tính là một khối đến mấy mét lớn đá cẩm thạch phóng tại lộ trung ương. Xe tải đều có thể cho ngươi làm toái. Nhưng là cái này một cái xe đạp lại đứng vững. Chỉ thấy Tống Kiệt cưỡi xe đạp một đường chạy vội. Trên đường cái gì chướng ngại vật đều mặc kệ. Vô luận là cục đá vẫn là thần hố, trực tiếp vùng đất bằng phẳng đi qua. Có cục đá trực tiếp nghiền nát. Có hố địa phương trực tiếp bay qua. Không giống những cái đó ô tô, còn cần trôi đi cố tình né tránh chướng ngại vật. Tống Kiệt xe đạp chính là như vậy bá đạo. Không cần 998, cũng không cần 188, thần bí lão đạo sĩ xe đạp miễn phí đưa. Chính là như vậy tùy hứng. Thực mau, Tống Kiệt cưỡi xe đạp liền siêu việt một chiếc lại một chiếc đua xe. Đua xe bên trong những cái đó các tay đua nhìn Tống Kiệt cưỡi xe đạp từ xe của mình biên trải qua thời điểm kia đều là mở to hai mắt. Ta dựa vào, ta hoa mắt. Một chiếc mở ra Land Rover đua xe tay mở to hai mắt nhìn. Trong mắt cơ hồ thiếu chút nữa trừng ra tới. Không vẻn vẹn chỉ là hắn, toàn bộ hiện trường khán giả đều sợ ngây người. Bọn họ vốn dĩ lấy là Tống Kiệt chính là một cái tới quấy rối rác rưởi. Nhưng là bọn họ tuyệt đối không có nghĩ tới rằng Tống Kiệt cưỡi xe đạp cư nhiên cũng có tốc độ nhanh như vậy. Này quả thực quá biến thái a. Này quả thực liền không phải người có thể làm ra đến sự tình a. Liền tính là cưỡi xe đạp vô địch thế giới, đều không có nhanh như vậy đi. Ta thao, ta hoa mắt, cái này là không thể nào a. Này không khoa học, ông trời của ta a. Những người đó chính là tay đua xe chuyên nghiệp a. Người này cưỡi một cái xe đạp lại có thể chạy nhanh như vậy. Ta thao, nếu là ta áp hắn, hắn nếu là thắng, ta đây liền đã phát a. Ta không có áp hắn, ta áp Ô Dương Khoái. Ta thao, nhanh như vậy, hắn sẽ không có thể siêu việt Âu Dương Khoái đi. Khán đài khán giả cơ hồ đều điên mất rồi. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy biến thái người. Có thể cầm xe đạp cưỡi đến loại cảnh giới này. Tống Kiệt có thể là từ trước tới nay người đầu tiên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.